Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765: Hứa gia, hứa chiết. Thứ sáu hơn, không sai, không chỉ là hôm nay đến tham gia tụ hội những người này. Cho dù là tại chân núi nhìn chằm chằm chuẩn bị bảng số đám chó chết cũng không nghĩ tới. Lý gia hai huynh đệ như thế trận thế tới đón đợi người. Lại là hứa chiết, hứa chiết là nhà giàu nhất không sai. Nhưng ở chân núi rất nhiều người, thậm chí là tuyệt đại đa số hương giang trong mắt người. Hứa chiết lực ảnh hưởng căn bản là không có cách cùng Lý gia so sánh. Lý siêu nhân bộc lộ ra giá trị bản thân là 260 ước USD. Mà hứa chiết vẻn vẹn 712 ước nhân dân tệ. 106 ức USD tả hữu mà thôi. Cho dù là tăng thêm thăm dò khoa học kỹ thuật giá trị, cũng căn bản không đủ. Dù sao tại Lý gia tại hương giang lực ảnh hưởng quá lớn. Lý siêu nhân lực ảnh hưởng cũng quá lớn. Hương giang người mua cái phòng ở bất động sản khai phát công ty khả năng chính là Lý gia. Đi bách hóa cao ốc mua chút đồ vật. Nhà này bách hóa cao ốc cũng có thể là Lý gia. Trong nhà dùng điện có thể là Lý gia nhà máy điện cung cấp. Đồ dùng hàng ngày là Lý gia nhà máy sản xuất. Cho nên đây không phải tài sản có bao nhiêu vấn đề, mà là Lý gia ảnh hưởng nửa cái hương giang. Căn bản không có bất kỳ một cái nào hương giang người có thể hoàn toàn thoát ly Lý gia sản nghiệp. Cho dù là bọn hắn đối thủ cũng giống như thế. Dù sao ngươi có tiền nữa, cùng Lý gia sai đến đâu giao, cũng không thể hoàn toàn không tiếp xúc Lý gia sản nghiệp. Cũng không thể mua một cái bàn chải đánh răng đều muốn xem trước một chút có phải hay không Lý gia sinh ra a, mà lại ở đây liền không có một người bình thường. Cho dù là đám chó chết cũng là kiến thức rộng rãi. Cũng biết rõ Lý gia tài sản tuyệt đối không có khả năng tại còn có mặt ngoài những cái kia. Che giấu tài sản sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên khi nhìn đến bị Lý gia coi trọng như vậy người lại là hứa chiết thời điểm. Đại gia mới phi thường nghi hoặc rất nhiều người không khỏi ở trong lòng dâng lên một vấn đề. Hứa chiết dựa vào cái gì bị Lý gia coi trọng như vậy? Hơn nữa còn đè ép thời gian tới. Giống như hắn mới là hôm nay nhân vật chính, nhưng ở trận đám chó chết nhưng không có nghi hoặc. Phát hiện người đến là danh khí cực lớn hoa hạ nhà giàu nhất thời điểm, điên cuồng ôm mình máy ảnh bắt đầu chụp ảnh. Lý gia hai huynh đệ cũng mặc kệ những người khác hiện tại là thế nào nghĩ. Chờ bọn hắn đi vào Rolls Royce bên cạnh xe thời điểm, hứa chiết cùng Kỷ Phi Nhàn cũng xuống tới. Lý Khải Toàn vội vàng hô: "A chiết, Kỷ tổng các ngươi tới vừa vặn, tất cả mọi người đã đi tới, muộn yến cũng sắp bắt đầu, ta cho các ngươi giới thiệu một cái, đây là ta đại ca Lý Khải Phục, đại ca, vị này là A chiết dưới cờ tương lai tư bản công ty trước phó tổng, A chiết tốt nhất tay trái tay phải, Kỷ Phi Nhàn Kỷ tổng, A chiết ngươi tốt. Ta thế nhưng là đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Vẫn muốn với ngươi gặp mặt một lần. Kết quả thẳng đến hôm nay mới chính thức có cơ hội này." Lý Khải Phục rất nhiệt tình cùng hứa chiết. Nắm tay nói. Đồng thời đối với Kỷ Phi Nhàn gật đầu nói. "Kỷ tổng ngươi tốt. Đã tất cả mọi người đến vậy chúng ta liền lên đi thôi. Gia phụ cũng là đã sớm muốn gặp một lần A chiết ngươi." "Ha ha ha, Phục ca đã quá suy nghĩ, ta đối với ngươi mới là ngưỡng mộ đã lâu mới đúng." Hứa chiết trả lời, "Được, vậy chúng ta liền lên đi thôi." Từ nhỏ nghe lệnh tôn danh tự lớn lên, đối với nhóm chúng ta những này lập nghiệp người tới nói. Lệnh tôn thế nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ, hôm nay nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo một phen mới được. "Kia đúng lúc. Gia phụ đối với A chiết thành tựu của ngươi cũng phi thường bội phục. Tin tưởng các ngươi nhất định có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Ngọn núi nhỏ này không cao, nhưng cũng có tiếp cận 300 mét độ cao. bởi vì ngọn núi quá nhỏ cũng không có biện pháp xây dựng cung cấp cỗ xe chạy con đường. Muốn đi lên chỉ có thể thông qua bậc thang đi lên. Cũng là muốn tiêu phí một chút thời gian. Kỷ Phi Nhàn mặc váy dài cùng giày cao gót. Trên đất bằng đi đường khẳng định là không có vấn đề. Nhưng mấy trăm cấp cầu thang đi lên khẳng định không tiện. Mà lại sẽ khá phí sức. Hứa Chiết cũng không có đặc biệt tị húy. Nhẹ kéo Kỷ Phi Nhàn hướng trên núi đi. Ha ha, a Chiết. Kỳ tổng không có ý tứ a, cái này địa phương là gia phụ chọn, sở dĩ lựa chọn tại đỉnh núi cũng là vì có thể rèn luyện thân thể. Đi lên liền có chút phiền toái, cái này có cái gì? Phục ca ngươi qua khách khí, bốn người một nhóm lên núi, cái khác tại chân núi người xem náo nhiệt cũng đi theo đi lên. Nhưng cho dù là một đê tuổi trẻ chàng trai cũng không có đi quá nhanh. Hôm nay có thể tới tham gia lần này muộn yến cũng không đơn giản. Cho dù là bọn họ đối với Hứa Chiết không quen, nơi này cũng không phải Hứa Chiết địa bàn. Không cần chiếu cố Hứa Chiết ý nghĩ, nhưng hôm nay muộn yến là Lý gia chủ sự. Lý gia hai huynh đệ cũng hầu ở Hứa Chiết bên người đi lên phía trước. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở phía sau đi theo. Lý gia mặt mũi vẫn là phải muốn cho. Nhìn xem núi không cao, bậc thang xây dựng cũng phi thường tốt đi, nhưng vẫn cũ hao tốn tầm 10 cm mới đi đến đỉnh núi Trang Viên. Đúng lúc là 6 giờ cả, muộn yến sắp chính thức bắt đầu thời điểm, Hứa Chiết mới tại Lý gia hai huynh đệ đồng hành tiến vào Trang Viên bên trong. Lúc này Lý Siêu Nhân đang cùng mấy cá nhân trò chuyện. Nhìn thấy Hứa Chiết sau lập tức ngừng câu chuyện. Cầu hoa tươi không, cha. A Chiết đến đây, Lý Khải Phục nói. Lý Siêu Nhân nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt nụ cười sán lạn nói ra. A Chiết, ngươi tốt, ta nghĩ ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Ngươi cũng, ta xem không qua ít liên quan tới ngươi tin tức. Ngươi rất không tệ, quốc nội lập nghiệp người có rất nhiều, thương nhân cũng không ít, phú hào càng là vô số kể. Nhưng có thể được xưng là xí nghiệp ra người lại không nhiều. A Chiết ngươi là người trẻ tuổi bên trong làm tốt nhất một cái kia. Đối với như ngươi loại này bằng hữu, nhóm chúng ta Lý Gia Phi thường hoan nghênh. Ngài đã quá suy nghĩ, ta từ nhỏ đã nghe ngài cấu sự lớn lên. So sánh với ngài thành tựu mà nói, ta vẫn chỉ là thương nghiệp trên đường ban đầu hành giả. Hứa Chiết phi thường khách khí trả lời, bất kể thế nhân đối với Lý Siêu Nhân đánh giá đến cùng như thế nào. Nhưng đối phương thành tựu là không thể nghi ngờ, không nói là từ nhỏ nghe Lý Siêu Nhân cố sự lớn lên. Cũng không phải Hứa Chiết nói lời xã giao, mà là xác thực như thế. Lý Siêu Nhân theo 99 năm bắt đầu, liền một mực ổn thỏa lấy nhà giàu nhất bảo tòa. Đến bây giờ đã liên tục 13 năm, Hứa Chiết nhỏ thời điểm liền không ít tại báo chí cùng trên TV nhìn thấy đối phương tin tức. Đã ngươi tới, kia chúng ta muộn sẽ liền chính thức bắt đầu. Trước hết để cho A Xoáy hai người bọn họ huynh đệ bồi tiếp ngươi. Một hồi nhóm chúng ta mới hào hào trò chuyện chút, Lý Siêu Nhân vừa cười vừa nói, lập tức quay người đi đến Trang Viên trong đình viện. Nhẹ nhàng phủi tay, Lý Siêu Nhân động tác trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời liên quan tới Hứa Chiết đến về sau đưa tới một chút tiếng thảo luận cũng ngừng. Lại, tràng diện nhanh chóng an tĩnh. Đầu tiên cảm tạ đại gia đi vào hôm nay muộn yến. Có thể thu hoạch được nhiều người như vậy ủng hộ. Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nói xong. Lý Siêu Nhân hướng về phía đám người phương hướng thật sâu bái. Lập tức lần nữa nói ra. Tin tưởng mọi người đối với hôm nay muộn sẽ chủ đề cũng rất hiếu kỳ ha. Bất quá hôm nay nhân vật chính cũng không phải Lý gia. Đang nói chính sự trước đó. Ta trước cho đại gia giới thiệu một cái mới bằng hữu. Đương nhiên khả năng rất nhiều người đều biết hắn. Toàn thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Hoa Hạ ưu tú nhất thanh niên xí nghiệp gia, ưu tú nhất xí nghiệp gia một trong, năm nay Hoa Hạ nhà giàu nhất. Hứa Gia, Hứa Chiết. PS, trạng thái không tốt lắm, một mực viết đến bây giờ 1:30. Bất quá cũng may viết xong không có nuốt lời. 6 chương hoàn thành, Lão Bạch muốn đi đi ngủ. Lực, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.